Chúng ta là một gia đình. Vài năm trước đây, mối quan hệ cha con của chúng tôi rất căng thẳng. Ngày ông nội mất, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong nhà tang lễ mà cứ như nhìn về hai hướng hoàn toàn khác biệt. Chỉ có những câu hỏi thăm xã giao đầy khách sáo. Và chỉ có vậy. Khi tang sự đã qua, tôi tự hỏi, không biết mình phải cư xử với người đàn ông mà mình gọi là cha ấy như thế nào cho phải phép. Tôi không hiểu ông ngồi lại với chúng tôi làm vì cái gì, vì tình ruột thịt hay chi vì một nghi thức cần phải làm. Dù sao đi nữa thì điều đó có gì là quan trọng đâu. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng tôi sẽ lại chia tay nhau. Cha sẽ về với vợ và con trai riêng của mình, còn tôi quay lại nếp sống cũ. Hai con đường song song đến bất tận, cho tới khi nào lại diễn ra một đám cưới hay đám tang khác trong dòng họ. Sự xa cách này bắt đầu từ khi tôi còn là một con bé. Ba mẹ tôi ly dị và tôi xa cha từ đó. Theo thời gian, tôi dần nhận thức rằng tốt hơn hết tôi nên nén lòng trước nỗi khao khát có được tình yêu thương của một người cha. Rằng tôi phải biết chấp nhận một sự thật là mình sẽ không bao giờ có được cảm giác bình yên trong vòng tay rắn chắc của cha như bao bạn bè khác. Suy nghĩ đó giúp mọi thứ bớt phức tạp hơn, hay ít nhất là do tôi buộc mình phải nghĩ như vậy. Và tôi đã học cách lớn lên mà không mong chờ một điều gì ở ba. Đúng như tôi dự đoán, cuộc chia tay giữa cha con tôi diễn ra một cách gượng gạo. Cái ôm siết đã không thể ngọt ngào như tôi vẫn thầm mong đợi. Tôi biết đã đến lúc mình đã thức tỉnh và quay về với cuộc sống thường nhật, với chỗ trống trong trái tim mãi không sao lấp đầy. Vài tuần sau khi tôi đã hoàn toàn quên đi cuộc gặp gỡ đó, thì bỗng một điều bất ngờ xảy đến. Một buổi tối tôi nhận được email của ba. Có lẽ bà đã chú ý đến địa chỉ email của tôi trên thiệp Giáng sinh mà tôi đã gửi cho bạn bè và người thân. Bức thư của ba không dài nhưng rất thân mật, khiến tôi vô cùng băn khoăn. Lặng nhìn vào màn hình, tôi không biết phải làm gì. Trả lời ư? Có nên không? Có thể nào việc hồi âm lần này sẽ biến ước mơ thầm lặng bao năm nay của tôi trở thành hiện thực? Hay là chỉ càng khoét sâu thêm nỗi tuyệt vọng? Cuối cùng tôi quyết định, dù sao thì cũng nên lịch sự hồi âm cho ba. Trong tâm trạng hồi hộp, tôi gõ liền mạch một bức thư vắn tắt bằng những ngón tay run rẩy. Đoạn tôi vội vã bấm nút gửi trước khi kịp có thời gian suy nghĩ lại. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Sự quan tâm của ba và thái độ lịch sự của tôi đã mở đầu cho hàng loạt những bức thư qua lại giữa hai cha con tôi. Ban đầu thì chúng tôi viết cho nhau mỗi tuần, rồi mỗi ngày, thậm chí có ngày tới vài ba lần. Những bức thư giản dị kể về mọi chuyện trong cuộc sống. Chẳng bao lâu, việc đọc email của ba hàng ngày đã trở thành thói quen của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi và ba có cơ hội để hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ quan điểm sống, những dự định tương lai và hoài bão phía trước. Mở lòng ra với nhau, chúng tôi như những người khác lâu ngày tìm thấy nguồn suối mát. Rồi tôi trở thành nhịp cầu nối giữa cha và các anh chị em khác trong gia đình. Thế là sau hơn 30 năm đằng đẵng, tôi đã có thể nhìn thấy cơ hội đoàn tụ phía cuối con đường. Điều đó là hoàn toàn có thể nếu chúng tôi cố gắng. Cứ thế, tình cảm của cha con chúng tôi ngày càng thêm gắn bó. Và ba quyết định đưa gia đình riêng đến thăm chúng tôi vào mùa thu. Đúng dịp đó, như có sự sắp đặt của số phận, tôi lên cơn đau bụng dữ dội, dù là chưa đến ngày sinh bé Grant. 15 tiếng đồng hồ nằm ở bệnh viện trong sự chăm sóc của ba và mẹ kế đã cho tôi cảm giác ấm áp hiếm hoi được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được giá trị thiêng liêng của tình phụ tử. Chúng tôi đã không còn là những người xa lạ nữa, mà trở thành những người thân trong một gia đình ruột thịt. Những bức email vẫn tiếp tục và những cuộc điện thoại trở nên thường xuyên. Khi bé Grant của chúng tôi ra đời, vợ chồng tôi đã đặt tên lót của nó theo tên của ba, William. Và ngày tôi sinh con, khi nhận được tin báo, ba đã khóc vì quá xúc động. Mùa hè năm ngoái, ba lại trở về nhà lần nữa. Lần này là để chia tay với mẹ của ông, bà nội của chúng tôi. Lại một lần nữa, cha con tôi gặp nhau trong nhà tang lễ. Nhưng lần này các anh chị em tôi đều đứng cạnh bên ba với các con và cháu của mình. Đến lúc phải tiến lên nói lời chia tay với bà, tôi vội nắm lấy tay ba. Ba lên với tụi con chứ? Tôi hỏi, cố nén giọt nước mắt chực trào ra. Bà có vẻ bất ngờ, cặp môi run run không nói nên lời. Cuối cùng ba lấy lại bình tĩnh và hỏi nhẹ, các con cần ba chứ? Câu hỏi khiến tôi sững người ngạc nhiên. Qua đà suốt bao nhiêu năm qua, ba vẫn canh cánh trong lòng một nỗi niềm rất riêng, rằng ông đã trở thành người thừa trong mắt các con của mình. Vậy mà tôi luôn nghĩ rằng ông phải nghĩ ngược lại, và cho dù chúng tôi không cần biểu lộ ra, ông cũng biết điều đó. Có chứ ba, tôi trả lời một cách chắc chắn. Chắc chắn là tụi con cần ba. Ba tôi đứng dậy, vòng tay qua vai tôi và cứ giữ như thế. Khi đứng trước quan tài và thì thầm lời từ biệt với bà, tôi vùi đầu vào ngực ba khóc nức nở. Trong vòng tay êm ái của ba, tôi khóc vì mất đi người bà và cả vì đã tìm lại được một người cha. Tôi thấy mình thật bé bỏng, mình được chở che và yêu thương. Cuối cùng thì khoảng trống trong tâm hồn tôi đã được lấp đầy. Không còn là người lạ nữa, hơn cả những người thân, chúng tôi đã là một gia đình.